Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 298, cấp S. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái gì? Ta không có nghe lầm đi. Ta bây giờ là một cái thành viên cấp S. Lưu Kiệt trợn to cặp mắt, có chút khó tin. Hắn đối liên minh chế độ vẫn là có biết, muốn thành là thành viên cấp S là đặc biệt khó khăn. Đầu tiên một cái điều kiện, chính là từ người thực lực phải đạt tới cấp 9. Hơn nữa ở tư tưởng giác ngộ và trải qua sự tích phương diện cũng phải có yêu cầu. Nói cách khác, cho dù là một cái người năng lực cấp 9, cũng không gặp được có thể thành là thành viên cấp S. Toàn bộ liên minh người năng lực chính giữa, thành viên cấp S số lượng dùng một bàn tay ngón tay là có thể đếm rõ ràng. Còn có mười mấy vị người năng lực cấp 9 là dừng lại ở cấp A. Mà Lưu Kiệt, đầu tiên tại thực lực lên liền không đạt tới tiêu chuẩn. Cho dù là hắn chết mà sống lại sau đó, vậy cũng chỉ có người năng lực cấp 3 thực lực. Vọng Hải giả gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, vật này vốn là cùng liệt sĩ không sai biệt lắm, là đối với ngươi tăng thêm một loại khen. Hơn nữa từ ngươi lúc còn sống biểu hiện tới xem, ngươi hoàn toàn là có thể trưởng thành là thành viên cấp S. Thì cho ngươi thành viên cấp S vị trí, cho cũng đã cho rồi, bây giờ cũng không tốt triệt tiêu hết. Tóm lại, ngươi cũng coi là nhặt cái tiện nghi đi. Bất quá ngươi muốn hợp lý quyền sử dụng, nếu như làm ra quá đáng sự việc, liên minh có tư cách thu hồi ngươi vị trí. Lưu Kiệt lúc này mới hiểu, tại sao hắn trước tiến vào dọc theo biển trường thành thời điểm, những thủ vệ kia mỗi một người đều như vậy kinh ngạc. Còn gọi đại nhân hắn, hẳn là hắn rầm thân phận thẻ thời điểm, sẽ kiểm tra hắn thân phận tin tức. Kết quả vậy mấy người lính gác thấy Lưu Kiệt là một cái thành viên cấp S. Dĩ nhiên dọa sợ không nhẹ. Bất kỳ một người nào thành viên cấp S ở Hoa Hạ đều là dậm chân một cái thì phải đưa tới động đất nhân vật lớn. Còn có thủ vệ kia trực tiếp đem Lưu Kiệt dẫn tới Vọng Hải giả nơi này cũng có thể hiểu. Hắn một cái người năng lực cấp S tới đây, khẳng định chính là muốn tìm Vọng Hải giả. Gật đầu một cái, Lưu Kiệt thần sắc trịnh trọng nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định hợp lý quyền sử dụng, không làm chuyện khác người, không tổn hại liên minh lợi ích. Vọng Hải giả vui mừng vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai. Phải, ngươi có thể như thế nói liền tốt, ta cũng tin tưởng ngươi làm người. Bất quá, sự việc nếu đến bước này, ta cũng không khỏi không nhắc nhở ngươi một chút. Thành viên cấp A đứng đầu vị trí, đứng mười mấy người năng lực cấp 9, đều là thèm thuồng cấp S vị trí rất lâu rồi. Chính là bởi vì bọn họ loại tâm thái này, liên minh mới chậm chạp không cho bọn họ cấp S quyền hạn. Lấy ngươi thực lực ngươi gia nhập thành viên cấp S, nhất định sẽ gặp phải bọn họ ghen tị. Ngươi muốn đề phòng một chút, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lưu Kiệt từ thành là thành viên cấp S vui sướng chính giữa tỉnh hồn lại. Xem ra vị trí này ngược lại cũng không phải tốt như vậy ngồi. Vậy tạm thời cứ như vậy đi. Thành viên cấp S đều có thể tự do hoạt động, không chịu liên minh ràng buộc. Người tiếp theo có thể tùy tiện đi làm mà. Không quá ta phải lập tức thông báo liên minh, lại liên hiệp những quốc gia khác, chuẩn bị đi đoạt lại thanh khí chuyện. Dứt lời, Vọng Hải giả một bước bước ra, trước người của nó không gian một hồi chập chờn, ngay tức thì liền biến mất ở Lưu Kiệt trước mắt. Xem được Lưu Kiệt một hồi hâm mộ, trong đầu nghĩ mình bây giờ cấp 3 thực lực và cường giả cấp 9 bây giờ vẫn có khác nhau một trời một vực à. Từ bộ chỉ huy tối cao đi ra, mặc dù hắn không phải một người thích bành trướng người, nhưng là thành viên cấp S vị trí đối với hắn mà nói vẫn là quá cao. Giờ phút này đứng ở thành tường cao cao lên, vọng biển phương xa vô tận bát ngát Hoa Hạ vùng biển. Lưu Kiệt trong lòng còn chưa do được dâng lên một cổ hào hứng vạn trượng cảm giác. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt sau lưng đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm kinh ngạc. Lưu Kiệt, Lưu Kiệt quay đầu vừa thấy, nhưng gặp một đạo người khoác khôi giáp tóc trắng bóng người. Tinh xảo trên dung nhan tản ra một loại anh khí mỹ cảm. Lưu Kiệt lộ ra mỉm cười. Thật lâu không gặp, Thu Tĩnh trong chốc lát cứng họng, như muốn mở miệng, nhưng không nói ra lời. Sau đó liền hốc mắt đỏ, muốn tiếng nói nước mắt trước Lưu. Ta biết cái này có chút kỳ quái. Chúng ta đi vào nói đi. Lưu Kiệt đưa tay chỉ tốt nhất bộ chỉ huy bên kia. Thu Tĩnh phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái, xoa xoa nước mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng là ở vực sâu trên thế giới chính mắt nhìn thấy Lưu Kiệt người bị chết. Vốn là nàng đã sớm tuyệt vọng. Một năm trôi qua, thậm chí bắt đầu dần dần quên lãng Lưu Kiệt. Nhưng giờ phút này, muôn vàn suy nghĩ cũng chợt nhớ lại. Nàng ý thức được, hắn trở về, mặc dù nàng còn hoàn toàn không có làm rõ ràng là chẳng huống gì. Nhưng là cẩn thận thưởng thức tâm tình của giờ khắc này. Nàng quả thật có chút rất nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Bỏ mặc như thế nào, nàng vừa có thể thấy hắn. Hai người đi vào bộ chỉ huy tối cao chính giữa. Lưu Kiệt lại lần nữa cầm ra hai giới bàn đem nơi này ngăn cách ra. Đơn giản mà nói, ta có một môn có thể chết mà sống lại bí pháp. Bất quá là cần phải bỏ ra nhất định giá cao. Tóm lại, ta lại sống đến giờ. Vừa nhắc tới sống lại giá phải trả, Lưu Kiệt cũng không khỏi hồi tưởng lại linh hồn bị niết bàn lực không ngày không đêm thiêu hủy. Thống khổ, Thu Tĩnh biểu tình trên mặt là bi thương vui chồng chất. Lưu Kiệt cười hắc hắc. Làm sao, cái này một năm thời gian, có phải hay không rất muốn ta? Thu Tĩnh xoa xoa nước mắt làm nũng giận nói. Ai nhớ ngươi, ngươi tại sao có thể như thế vô sỉ? Lời tuy như thế nói, Thu Tĩnh nhưng giang hai tay ra, một bộ sờ sờ bộ dáng đáng thương hướng Lưu Kiệt nói. Ngươi, ngươi có thể hay không ôm ta một cái? Lưu Kiệt nhỏ sững sốt một chút, chợt giang hai tay ra nhẹ nhàng ôm lấy Thu Tĩnh. Hai người một phen vuốt ve sau đó, Thu Tĩnh hỏi, Vọng Hải giả tiền bối đâu? Ta có chút việc phải hướng hắn báo cáo. Lưu Kiệt liền đem hắn và Vọng Hải giả nói lên đoạt lại. Thánh khí kế hoạch theo Thu Tĩnh nói một lần. Thu Tĩnh gật đầu một cái. Đoạt lại thánh khí, đây thật là một cái to gan ý tưởng à. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Có lẽ, đây là chúng ta hy vọng duy nhất đi. Nếu như không đem thánh khí đoạt trở lại, man thần như cũ có thể ở vực sâu trên thế giới dùng thánh khí lực lượng tháo ra hắn phong ấn. Đúng rồi, ngươi có chuyện gì phải hướng Vọng Hải giả tiền bối báo cáo? Theo ta nói cũng giống như nhau. Thu Tĩnh liếc Lưu Kiệt một mắt. Ua, bây giờ biết dùng mình thành viên cấp S quyền hạn liền nha. Cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Chính là liên quan tới dọc theo biển Trường Thành mới nhất linh năng vũ khí lắp ráp số liệu báo. Cáo, vừa nói, Thu Tĩnh lấy ra một cái hình chiếu dụng cụ. Hướng giữa không trung bên trong hình chiếu ra một ít tương quan số liệu. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái, lập tức đem những số liệu này cũng phân tích một lần. Phát hiện mấy cái không dễ phát hiện chỗ sơ hở. Nơi này còn có nơi này, mấy cái này địa phương, vũ khí bố trí yếu kém một ít. Nếu như xuất hiện kẻ địch, hướng mấy cái này địa phương phát động công kích, toàn bộ dọc theo biển Trường Thành phòng thủ sẽ ngay tức thì tan vỡ. Thu Tĩnh theo Lưu Kiệt phương, hướng chỉ nhìn sang, không khỏi được gật đầu một cái. Xem ra ngươi đôi mắt này vẫn là cùng trước kia ngon giống vậy khiến cho à. Ta cái này thì phái người đi ưu hóa một chút. Lưu Kiệt nâng cổ tay lên nhìn một cái thời gian. Nói, ta còn có một số việc. Phải về thành phố Thanh Lãng làm một chút. Lần sau tới đây, mời ngươi ăn một chút cơm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.